Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, chương 129, đáng kính nể môn phái. Nguyên thủy môn còn lại mấy chục vạn đám đệ tử sinh. Thế mà không một người đầu hàng. Nguyên thủy môn thần cung cảnh cường giả liều chết chống cự. Nhưng là như thế nào có thể địch nổi Thạch đạo nhân cùng Thù Lâu hai vị này hư thần đại năng. Một cái tiếp theo một cái thần cung cảnh cường giả vẫn lạc. Nhưng là mỗi người cũng đang liều chết chém giết. Nguyên thủy môn còn lại thần đài cảnh thần thông cảnh cường giả cũng nhao nhao xông lên đến đây. Cùng huyền thiên tông cường giả giết làm một đoàn. Nhưng là nguyên thủy môn lúc đầu thần cung cảnh cường giả liền không có huyền thiên tông nhiều. Lại thêm hư thần đại năng đều vẫn lạc. Trong lúc nhất thời liên tục bại lui. Giết. Một vị nguyên thủy môn thần cung cảnh giới cường giả nghiêng toàn bộ thân pháp lực. Tế ra một đạo to lớn vô cùng pháp kiếm. Kiếm quang ngang qua trường không vạn dặm. Kiếm quang những nơi đi qua. Từng vị huyền thiên tông cường giả nhao nhao bị đánh thành hai nửa. Quét ngang hết thảy. Lại tại lúc này, cái gặp một cái kim quang chói mắt chuông lớn hướng vị này thần cung cảnh cường giả hung hăng đập. Tới, rất nhiều nguyên thủy môn cường giả vội vàng tới cứu. Vị này thần cung cảnh giới cường giả vung tay áo chấn khai đám người. Cười to nói, chư vị đồng môn, ta đi trước, oanh. Cái kia kim quang chói mắt chuông lớn đem hắn đạp nát. Chung quanh nguyên thủy môn cường giả khóc lớn. Đồng nói, Trần trưởng lão cường tráng quá thay. Ngoặc kép, một vị khí huyết khô kiệt thần đài cảnh giới nguyên thủy môn trưởng lão la lớn. Tông môn nuôi hai mấy vạn năm. Trượng nghĩa chết lễ. Ngay tại hôm nay, hắn thật sự là quá già nua. Như là tiêu tụy lão nhân. Nhưng là như cũ không tiếc thiêu đốt tuổi thọ của mình. Tế ra thần thông cùng huyền thiên tông cường giả chém giết. Không biết qua bao lâu. Rốt cục tươi sống mệt chết giữa không trung bên trong. Rớt xuống. Chung quanh nguyên thủy môn đệ tử thấy cảnh này. Cùng kêu lên khóc lớn. Vị này trưởng lão là nguyên thủy môn một vị chấp sự trưởng lão. Làm người hiền lành. Trong ngày thường luôn luôn cười ha hả. Đông đảo đệ tử đều nhận được ân huệ của hắn. Tại nguyên thủy môn đệ tử trong lòng. Hắn tựa như nhà mình lão gia gia đồng dạng hòa ái. Đức cao vọng trọng, bây giờ lại là tươi sống mệt chết. Đông đảo nguyên thủy môn đệ tử khóc lớn nói. Tống trưởng lão cường tráng quá thay. Chúng ta sẽ làm tử chiến đến cùng. Ngoặc kép, nguyên thủy môn một vị thần đài cường giả gầm thét. Đem một vị huyền thiên tông cường giả sinh sinh đánh chết. Nhưng là mình cũng thụ một kích. Máu nhuộm quần áo. Thân hình hắn béo to lớn, khuôn mặt như Phật Di Lặc đồng dạng vui cảm giác. Hắn là nguyên thủy môn một vị chấp pháp trưởng lão, nhưng là làm người gan nhỏ, ai cũng không dám đắc tội. Lại là có tiếng vợ quản nghiêm, cả đời cũng tại thụ bà nương tức. Nguyên thủy môn các đệ tử cũng thích cùng hắn nói đùa. Chọc ghẹo hắn, hắn cũng không tức, chỉ là cười ha hà cùng các đệ tử chơi đùa. Nhưng là như thế một cái người hiền lành. Bây giờ lại là mắt nhỏ bên trong lộ ra hung quang. Như là chiến thần. Cùng hắn nói đùa các đệ tử chết trận. Cả đời cũng đang khi dễ hắn bà nương cũng chết trận. Lão bằng hữu chết rồi. Người quen biết chết hết. Hắn cười hắc hắc nói. Ta gan nhỏ. Sợ chết. Bất quá bây giờ xem ra. Chết giống như cũng không phải đáng sợ như vậy. Hắn thầm nói. Ta giết nhiều như vậy huyền thiên tông người. Đả thương nhiều người như vậy, vớt hồi vốn tiền, bất quá cũng nên đi tìm ta bà nương. Không phải vậy chờ đến dưới mặt đất, nàng lại nên mắng ta bút tích. Hắn bỗng nhiên cười ha ha, béo to lớn thân thể bỗng nhiên tản ra kim quang, bành đem thần đài tự bạo. Cả người như là núi lửa đồng dạng nổ tung, đem thần đài tự bạo. Cả người như là núi lửa đồng dạng nổ tung, trượng nghĩa chết lễ, ngay tại hôm nay. Vô số nguyên thủy môn cường giả la lớn, không sợ sinh tử hướng huyền thiên tông cường giả một lần phát động lại một lần tiến công. Chỉ là người mạnh mẽ tận thời điểm, nguyên thủy môn thần cung cường giả liêu sạch, thần đài cảnh cường giả liêu sạch, thậm chí liền liền thần thông cảnh cũng toàn bộ chiến tử. Dưới mắt, nguyên thủy môn môn nhân, liền chỉ còn lại phía sau núi bên trong. Bị đầu kia lão Long Quy bảo hộ lấy những cái kia nguyên đan thần luân cảnh giới các đệ tử. Trận chiến này thật sự là quá nhiều thảm liệt. Mấy chục vạn nguyên thủy môn môn nhân đều chiến tử. Không một người đầu hàng. Liền xem như Huyền Thiên Tông cường giả. Cũng không nhịn được đối nguyên thủy môn sinh ra một cỗ ý kính nể. Huyền Thiên Tông một vị thần cung cảnh cường giả trầm giọng nói. Các ngươi đầu hàng đi. Nhóm chúng ta thả các ngươi rời đi. Lão Long Quy bảo hộ lấy những cái kia nguyên thủy môn các đệ. Tử nhao nhao quát. Rất nhiều tiên hiền chiến tử. Chúng ta có thể nào để bọn hắn hổ thẹn. Xem chiêu hàng không thành. Huyền Thiên Tông cường giả. Rốt cục vẫn là xuất thủ. Không một đạo cực kỳ sắc bén kiếm quang hướng nguyên thủy môn đệ tử bổ tới. Long Quy gầm thét không ngừng. Đem những đệ tử này bảo hộ ở dưới thân. Trên lưng đạo văn hiển hiện. Đem đạo này kiếm quang đón lấy. Trong lúc nhất thời, Huyền Thiên Tông cường giả nhao nhao xuất thủ. Vô số thần thông pháp bảo hướng lão Long Quy đánh tới. Lão Long Quy mặc dù phòng ngự kinh người. Lại thân phụ huyền vũ huyết mạch. Nhưng cũng là tiếp nhận không được ở nhiều như vậy công kích. Trong lúc nhất thời, bị đánh ra chóc thịt bong. Mai rùa cũng xuất hiện đạo đạo vết rạn. Lão Long Quy bị đau. Trận trận rên rỉ. Nhưng là như cũ đem nguyên thủy môn đệ tử bảo hộ ở dưới thân. Không chịu đem bọn hắn phóng xuất. Đầu này lão Long Quy là 3 vạn năm trước. Nguyên thủy môn một vị trưởng giáo. Tại tông chủ phong phát hiện. Kia là Long Quy hay là còn nhỏ. Bất quá là một cái bình thường linh quy. Vị kia trưởng giáo ngày đêm dùng pháp lực ôn dưỡng. Nhường cái này Long Quy đã thức tỉnh huyền vũ huyết mạch. Việc này nhường vị kia trưởng giáo đắc ý không thôi. Từng tự xưng huyền vũ đạo nhân. Trong lúc nhất thời tại Đông Hoang truyền vi tiếu đàm. Về sau vị kia trưởng giáo tọa hóa. Long Quy cũng thay đổi thành nguyên thủy môn chấn tông linh thú. Thủ hộ nguyên thủy môn đến nay. Nhìn xem lão Long Quy bị đánh thoi thóp. Đông đảo nguyên thủy môn đệ tử kêu khóc nói. Long Quy sư tổ. Thả nhóm chúng ta ra ngoài đi. Lão Long Quy không thuận theo. Chỉ là gắt gao đem các đệ tử bảo hộ ở dưới thân. Nó linh trí chưa mở. Chỉ là tỉnh tỉnh mê mê biết rõ muốn bảo vệ nguyên thủy môn 1.9 đệ tử. Không chịu thả bọn họ ra ngoài. Rốt cục, Long Quy mai rùa bị sinh sinh đánh vỡ nát. Mà Long Quy cũng bị đông đảo công kích cho đánh chết. Chỉ là, Long Quy khi chết, như cũ tứ chi đứng thẳng. Tựa hồ sợ áp đảo nguyên thủy môn đệ tử. Đông đảo nguyên thủy môn đệ tử khóc lớn. Lập tức nhao nhao vọt ra. Tế ra linh binh. Sử xuất đạo pháp. Hướng Huyền Thiên Tông đám người gọi tới. Chỉ là bọn hắn thực lực thấp. Phần lớn là nguyên đan cảnh giới. Thực lực cao nhất cũng bất quá là thần luân cảnh. Bọn hắn công kích thoạt nhìn là như thế ngây thơ cùng buồn cười. Một vị thần đài cường giả tiện tay liền đem những công kích này phá vỡ. Bịch một tiếng, vị cuối cùng nguyên thủy môn đệ tử ngã xuống. Nguyên thủy môn từ trưởng giáo, cho tới môn sinh, không một người đầu hàng. Cường tráng quá thay, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.